phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cách xưng hô thế giới này như sau, khi không có người ngoài Diêm Hình và Thẩm Bân sẽ xưng hô tôi. Em tôi, anh, khi có người ngoài, huynh, muội thì Ngưng Vũ, lần này không phải nàng hiểu sai chứ. Vốn đang cho rằng Diêm Hình căn bản sẽ không chạm vào người do giận dỗi mới cưới về, lúc này khiếp sợ tại chỗ. Hơn nữa loại chuyện này sẽ khiến eo rất đau sao, thì Ngưng Vũ cho dù thế nào cũng không hiểu nổi. Diêm Hình nhìn Thẩm Bân một cái, đại khái hiểu được ý cậu, hơn nữa bản thân đúng là không muốn có chút xíu liên quan nào tới nữ nhân trước mặt, liền mở miệng nói. Là huynh sai, băng băng lại nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong dương mắt nhìn về phía Thi Ngưng Vũ, còn có chuyện gì sao, ngụ ý không có việc thì mau đi đi. Thẩm Bân nhận được thái độ của Diêm Hình, trong lòng vừa lòng gật đầu, người này sau khi mất trí nhớ biết điều hơn trước nhiều thật tốt. Mà Thi Ngưng Vũ nghẹn một cái, chẳng lẽ vấn đề mình nói lúc vừa mới tiến vào đối phương hoàn toàn không nghe được sao? Nàng thật sự rất tức giận, nhưng bản thân từ trước tới nay luôn là người tỏ ra dịu dàng dàng với người khác, còn không thể tức giận, nhẫn nhịn mới tiếp tục nói. Là Diêm Thương ca ca, hắn từ tối hôm qua đã trở nên rất kỳ quái, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Tuy giọng nói của Thi Ngưng Vũ khiến Thẩm Bân rất phản cảm, kỹ thuật diễn của cậu tốt như vậy, sao có thể không nhận ra đối phương cố ý giả vờ dịu dàng. Nhưng trong lời nói của đối phương lộ ra tin tức đặc thù, Diêm Thương biểu hiện ra không phù hợp với hành vi, có thể là một người chơi. Cho dù người chơi đi vào thế giới này bị an bài thân phận, hơn nữa chính bọn họ cũng không thể nhận ra nó, nhưng bản tính khó rời, ví dụ như Diêm Hình, từ tối hôm qua tới giờ cũng chưa cười lần nào, dù quên hết tất cả nhưng hắn vẫn là hắn. Từ đó, người dân bản địa sẽ liền cảm thấy người nào đó đột nhiên thay đổi. Còn Diêm Hình, hắn cảm thấy mình và Diêm Thương như nước với lửa, dù sao lúc trước hai người vì tranh đoạt Thi Ngưng Vũ đã đạt tới nông nỗi như nước với lửa, nhưng hiện tại mà nói, trong lòng Diêm Hình không vui không buồn, với hắn mà nói đó chính là em trai. Cha không thoải mái, có lẽ Diêm Thương đi thăm cha. Diêm Hình nói ngắn gọn, bộ dáng vẫn không muốn để ý tới nàng như cũ. Chuyện mỹ thực, Thẩm Bân vừa thấy vẻ mặt kia của Thi Ngưng Vũ, liền biết nàng muốn cho mình thêm diễn, vội vàng mở miệng trước. Nhị thiếu nãi nãi nói kỳ quái là ở phương diện nào kỳ quái? Thi Ngưng Vũ dừng một chút, nếu thái độ đối phương tốt như vậy, nàng tự nhiên không thể biểu hiện kém, lập tức nói. Đại thiếu nãi nãi gọi muội Ngưng Vũ là được, sau đó sắc mặt tràn đầy ủy khuất nhìn Diêm Hình, thái độ của hắn đối với muội bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, muội cũng không biết mình làm sai chuyện gì. Hiển nhiên là đang giả bộ đáng thương muốn được an ủi. Thẩm Bân, sáng ngày ra đậu má. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng chào hỏi nhị thiếu gia, hai người này không biết là làm sao, hôm sau ngày thành thân liền chạy tới chỗ bọn họ bên này. Trong lòng Thi Ngưng Vũ bỗng nhiên vui sướng một chút, đương nhiên nàng không phải vui vì nghe thấy Diêm Thương đến, trên thực tế, mỗi lần Diêm Thương hơi chút không hợp tâm ý của mình, nàng đều sẽ chạy tới tố khổ với Diêm Hình, lần này đã đạt được mục đích khiến đối phương ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu này quả thực có hiệu quả, lần nào cũng được, thậm chí dần dần chỉ cần Diêm Thương phát hiện có chỗ không đúng, liền sẽ tới chỗ Diêm Hình tìm Thi Ngưng Vũ, các loại cầu xin nàng đừng tức giận. Cho nên Thi Ngưng Vũ chắc chắn Diêm Thương lúc này tới là tìm mình. Kết quả Diêm Thương vừa mới vào cửa, nhìn thấy nàng liền nhíu mày. Sao muội lại ở đây? Thi Ngưng Vũ, cả một buổi sáng, à không, hẳn là bắt đầu từ tối qua, nàng liền cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, đầu óc Diêm Hình và Diêm Thương hỏng rồi sao? Trên thực tế hai người bọn họ lúc này cũng cảm thấy đầu óc mình trước kia bị hỏng rồi. Diêm Hình vẻ mặt lạnh nhạt nói. Về sau hai đứa nếu có chuyện gì tốt nhất đóng cửa lại tự mình giải quyết ở trong phòng, băng băng không quá thoải mái, cần nghỉ ngơi. Bề ngoài của Diêm Hình và Diêm Thương có vài phần tương tự, ánh mắt Thẩm Bân không thấp, rất ít khi cảm thấy có người có thể gánh được chữ đẹp, Diêm Hình là người thứ nhất, Diêm Thương là người thứ hai. Có điều tuy hai người bên ngoài giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, Diêm Hình giống như một thanh bảo kiếm lắng đọng nhiều năm, lạnh lẽo sắc bén thâm trầm, còn Diêm Thương lại có chút bộ dáng ăn chơi trác táng, sắc mặt khi không cười rất là âm u dọa người. Nói cũng lạ, mỗi lần Thẩm Bân nhìn thấy Diêm Hình đều chỉ muốn treo trên người đối phương, nhưng hiện giờ thấy Diêm Thương, trong lòng cương nhiên không có ý tưởng gì khác. Cùng lắm chỉ là một chút kinh ngạc, người này sao lại giống Diêm Hình thế nhỉ? Sau khi Diêm Thương nghe thấy Diêm Hình nói, ngay lập tức liền hiểu ý tứ đối phương, có lẽ là Thi Ngưng Vũ nói lời gì đó khiến mọi người cho rằng hai người bọn họ cãi cọ giận dỗi nhau. À, Diêm Thương lộ ra nụ cười giễu cợt nhìn về phía Thi Ngưng Vũ. Giữa hai người bọn đệ có chuyện gì sao đệ lại không biết? Không bằng muội tới nói cho huynh một chút đi. Sắc mặt Thi Ngưng Vũ lập tức không tốt, hắn là có ý gì? Đêm qua hai người động phòng, Diêm Thương căn bản không chạm vào nàng, thậm chí còn ra ngoài cả đêm không về, lúc này còn mặt mũi hỏi xảy ra chuyện gì? Khi Thi Ngưng Vũ sắc mặt xanh mét, Diêm Thương tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta đã thành thân, có chuyện gì muội không thể cùng huynh thương lượng, một hai phải chạy tới quấy giày đại ca. Muội, trong lúc nhất thời Thi Ngưng Vũ khó có thể phản bác, trước kia Diêm Thương sẽ không chất vấn khiến nàng khó xử. Muội chỉ cho rằng huynh lại ở chỗ này, chỉ có muội không có việc gì cứ thích tới tìm đại ca, không phải huynh, nhưng đại ca đại tẩu mới thành thân, muội về sau vẫn không cần tùy tiện tới quấy giày. Diêm Thương lạnh lùng nói, không chừa cho nàng chút mặt mũi nào. Làm đương sự, ngày hôm qua khi thành thân trong lòng Diêm Thương liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, hắn thật sự thích Thi Ngưng Vũ sao? Nhưng trong trí nhớ nữ nhân này hư vinh vô cùng, thủ đoạn đối phó với nam nhân cũng vô cùng khiến người ghê tởm, mình cư nhiên còn rất thích bộ dạng đó của nàng. Nhiều năm như vậy đầu óc của mình là bị bụi phủ mờ à, bề ngoài Thi Ngưng Vũ tuy không tồi, nhưng khi động phòng Diêm Thương không động thủ được, rượu dao bôi cũng không uông liền cho nha hàng bê đi, hơn nữa chưa nói được hai câu với nàng còn phát hiện sự dịu dàng của nữ nhân này đều là giả. Cho dù kỹ thuật diễn của Thi Ngưng Vũ vừa ngây thơ vừa cao siêu, nhưng hắn vừa nhìn là có thể nhận ra đối phương đang giả bộ trà xanh cao cấp, loại kịch bản này Diêm Thương thấy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, sao hắn lại cảm thấy loại kịch bản này mình thấy nhiều rồi chứ? Suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu Diêm Thương, nhanh đến nỗi không nắm bắt được, sau đó bị vứt ra sau góc. Sau đó hắn quyết đoán đi tiểu cho nha hoàn rời đi, sau đó tìm cớ rời khỏi phòng tân hôn, cũng không quay lại ở bên ngoài ngủ tới hừng đông. Mà lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Thương, một tên yến chỉ biết nướng khoai ngồi canh một đêm, khi y nhìn thấy Diêm Thương và người khác thành thân đều sắp tức giận phát điên, cho dù là NPC cũng không được. Cũng may đối phương không động phòng, nếu không người này cần phải cho vào sổ đen vĩnh viễn. Trong lòng Diêm Thương không hiểu sao có chút bất an, cả đêm gặp ác mộng, giống như là phân đoạn cầu xin bà xã tha thứ, sau khi tỉnh lại chỉ có một chút ký ức linh tinh, vẻ mặt rất ngốc, đối tượng cầu xin tha thứ là ai? Không phải là Thi Ngưng Vũ chứ? Địa ngục ác mộng, cầu xin tha thứ cái CMN. Thẩm Vân nghe được giọng điệu lạnh lùng không mặn không nhạt trào phúng của Diêm Thương đối với Thi Ngưng Vũ, trong lòng bỗng nhiên rất vui sướng, ai bảo cô sáng sớm đã gọi Diêm Hinh ca ca, thông đồng nam nhân của người khác sẽ phải gặp báo ứng. Mà đương sự Thi Ngưng Vũ sau khi nghe được đối phương nói, hốc mắt lập tức đỏ lên. Huynh, là huynh muốn cưới muội, hiện tại lại đối xử với muội như vậy. Diêm Thương nhìn nàng, cho nên huynh đối xử với muội như thế nào, khiến muội chạy tới chỗ đại ca đại tẩu tố khổ. Hắn không muốn nhận lỗi, rõ ràng đối phương đang giả vờ yếu đuối khơi gợi lên sự đồng tình của người khác. Thi Ngưng Vũ cắn răng một cái, dứt khoát bất chấp tất cả nói. Ngày hôm qua chúng ta thành thân, cả đêm huynh đã đi đâu? Nói ra lời này nàng cũng cảm thấy mất mặt, làm tân nương đêm tân hôn bị vứt bỏ. Diêm Thương, việc này nói ra hình như đúng là mình đuối lý chật. Thẩm Vân chớp chớp mắt nghe hai người trước mắt đối thoại, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, có lẽ Diêm Thương cũng có thói ở sạch trong phương diện nào đó, làm người chơi tự nhiên sẽ không thật sự yêu thích thành thân với NPC, hoặc là coi như hưởng thụ phúc lợi, hoặc là tránh né chuyện giường chiếu. Xem ra Diêm Thương chính là kiểu người sau. Nhưng vẻ ngoài Thi Ngưng Vũ không tồi, bình thường người chơi sẽ coi mình trở thành người của thế giới này, hiếm khi sẽ không động phòng, Diêm Thương cương nhiên nhịn được. Là người này thật sự không đơn giản hay là mình đoán sai rồi? Thẩm Vân hơi hơi tự hỏi trong lòng, Thi Ngưng Vũ thấy hắn không nói lời nào, liền càng thêm hăng hái nức nở nói. Trước khi thành thân huynh đã từng thế đối xử tốt với muội, kết quả thì sao, tối hôm qua huynh cương nhiên để muội lại một mình phòng không gối chiếc. Diêm Hình sắc mặt lạnh nhạt, hắn không hề có chút hứng thú nào về việc của hai người trước mắt này, liền mở miệng nói. Nếu đã thành thân, hai đứa có chuyện gì thì nói rõ là được, dù sao Diêm Thương cũng không còn nhỏ. Kỳ thực Diêm Hình càng muốn nói với đứa em trai tiện nghi này là mang theo đối tượng thành thân của đệ cút, việc của mình tự mình xử lý sạch sẽ. Diêm Thương không biết vì sao trong đầu cương nhiên chuẩn xác phiên dịch ra ý tứ Diêm Hình muốn nói. Xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết sự tình, hoặc là mang theo nữ nhân trước mắt trở về động phòng, hoặc là tìm một lý do đủ tốt để giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà dùng lý do gì để không chỉ có thể xóa đi tội danh không về ngủ đêm tân hôn mà còn khiến nàng từ giờ về sau không làm phiền mình nữa. Diêm Thương suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn do dự một chút, vẻ mặt bỗng trở nên trầm trọng. Thực xin lỗi, huynh đối với muội không có cảm giác. Thẩm Vân, sao giống như kịch bản từ chối người ta thổ lộ vậy? thì Ngừng Vũ cũng sửng sốt một chút, tiếp tục nghe thấy Diêm Thương mở miệng, giọng điệu lừa tình lại cảm động. Ngày hôm qua muội vô cùng xinh đẹp, cưới được muội luôn là giấc mộng của huynh, lúc ấy huynh cười một mình hồi lâu, nghĩ về sau nhất định sẽ cưng chiều muội lên tận trời, nhưng mà khi động phòng huynh mới phát hiện, đối với muội ta không cứng lên được. Một câu cuối cùng, quả thực đảo ngược thế kỷ. Thẩm Vân, Diêm Hình, phòng phát sóng trực tiếp Yến Trì. Diêm Thương tự hồ cảm thấy lời mình nói hơi có nghĩa khác, vội vàng bổ sung nói. À, không phải là do muội, là do ta đối với ai cũng không cứng được, muội hiểu chứ? Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình còn tốt, chỉ cảm thấy dưa này thật thơm, trước kia nhìn Diêm Hình các loại thao tác nhân sinh người thắng, không chỉ mặt đẹp tối hôm qua thế nhưng kéo dài đến quá nửa đêm, đả kích đám người thường bọn họ. Nhưng là hiện tại có một người cũng có mặt đẹp, hắn không cứng. A ha ha ha ha ha ha ha ha, bỗng nhiên trong lòng cân bằng hơn. Mà các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Thương thì không cho là như vậy, sôi nổi cười đau cả bụng đứng lên xếp hàng. Cà phê mèo trước kia khi đem Yến Chỉ ấn ở trên giường sao không nói không cứng. Dã Lãnh Lãnh trước kia khi đem Yến Chỉ ấn ở trong xe sao không nói không cứng. A vô vô vô vô thường trước kia khi đem Yến Chỉ ấn ở phòng thay quần áo sao không nói không cứng. Sát Thủ Bồ Câu không có tình cảm trước kia khi đem Yến Chỉ ấn ở bể bơi sao không nói không cứng. Cách Chương.